Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1120. Sự thật thế 93 Diệp gia tối thiên tài nhân canh 2. Từ nàng cố ý bỏ lại Diệp Thiều Hoa chuyện này man không dưới đi sau. Toàn bộ Diệp gia trừ bỏ Diệp Đồng. Những người khác đối Tô Lan thái độ đều có biến hóa. Làm cho Tô Lan trong lòng như là ngạnh ở cái gì? Ta đã đánh mất một cái gì? Ta còn không phải là vì ngươi cùng tỷ tỷ ngươi. Tô Lan mân thần, nếu không bởi vì ta lúc trước làm này, ngươi có thể có hôm nay. Hiện tại có cái gì không tốt? Ngươi ở quân doanh quân hàm càng ngày càng cao. Tỷ tỷ ngươi cũng sự nghiệp có thành. Ngươi không thể bởi vì ta lúc trước làm nhất kiện sai sự. Liền vẫn nhớ đến bây giờ, Tô Lan vẫn cảm thấy chính mình lúc trước là làm tối chính xác quyết định. Diệp Cách nghe, cũng là nở nụ cười. Cơ hồ yếu cười khóc, hắn bán ngồi thân thể, tựa đầu thật sâu chôn xuống, ngón tay ôm ánh mắt. Vĩ đại, có lẽ phía trước Diệp Cách vẫn cảm thấy chính mình thực vĩ đại. Từng cũng vì chính mình thành tựu mà đắc ý quá. Khả kia đều là thành lập ở hôm nay phía trước. Diệp Thiều Hoa so với hắn cũng liền kham kham đại nhất tuổi nhiều một chút. Nàng vài năm tiền cũng đã là đặc tình cục một gã vĩ đại đặc công. Không chỉ có như thế, FBI, lính đánh thuê thậm chí còn quốc tế huấn luyện một cái cơ hồ đều có của nàng giấu chân. Diệp Cách cũng không rõ ràng lắm Diệp Thiều Hoa có bao nhiêu lợi hại. Khả hôm nay vừa nghe đến Tiểu Quang nói, Diệp Cách chỉ biết. Diệp Thiều Hoa sở chạm giai tầng là hắn hiện tại thúc ngựa cũng tiếp xúc không đến. Hắn đến bây giờ, đều không đủ tư cách tiếp xúc đến nàng cái kia mặt. Diệp gia ở nàng trước mặt, chỉ sợ cũng là cái trói buộc. Buồn cười Tô Lan bọn họ còn vẫn khinh thường nàng. Trên thực tế Diệp Thiều Hoa vô luận theo người nào phương diện, cũng không biết so với chính mình tốt hơn bao nhiêu. Chính mình cùng nàng nhất so với lại được cho cái gì? Hắn cả ngày bị Diệp gia nhân khuếch đại khí có thành. Bị Tô gia nhân khoa kinh tài tuyệt diễm mân đi nhưng mà Diệp Cách thật muốn làm cho bọn họ nhìn xem. Cái gì mới tên là kinh tài tuyệt diễm mân đi đừng nói hắn. Cho dù lấy đến toàn bộ quân doanh đi, Diệp Thiều Hoa hiện tại thành tựu cũng đủ để cho toàn bộ quân đoàn nhân tự biết xấu hổ. Quân sự phương diện này không nói, Diệp gia những người khác không rõ ràng lắm, nhưng Diệp Cách rất rõ ràng, Hướng Dương tập đoàn chính là Diệp Thiều Hoa một người quản lý. Nho nhỏ công ty bị nàng phát triển trở thành như bây giờ. Ngay cả Tô Mân đều muốn trông thấy Hướng Dương tập đoàn sau lưng nhân. Diệp Cách thực muốn nhìn một chút, Tô Lan lúc trước là như thế nào nhẫn tâm đem Diệp Thiều Hoa một người bỏ lại đến. Diệp Cách không chỉ một lần nghe được Tô Mân nói Tô gia sản nghiệp chỗ chút vấn đề. Nếu lúc trước Tô Lan không có đem Diệp Thiều Hoa bỏ lại. Diệp Cách tưởng, Tô gia này đó trạng thái căn bản là không sẽ xuất hiện đi. Diệp Cách ngồi trên mặt đất, suy nghĩ thật lâu, hảo sau một lúc lâu, hắn mới đỏ hồng mắt đứng lên, quay về đối với bình tĩnh, cũng đối, quả thật là chúng ta. Không xứng có được nhị tỷ, hắn nhìn Tô Lan, thanh âm thập phần bình thản nói. Khó trách Mộ Liễu hội như vậy trào phúng lạnh như vậy mặc nói câu nói kia. Diệp Cách nói xong một câu, này hắn cái gì đều không có hơn nữa. Chính là bình tĩnh nhìn về phía Diệp Gia Gia. Gia Gia, ta lên lầu, sẽ không ăn. Diệp Cách cầm di động thượng nói chuyện phiếm đàn màn hình còn tại lóe. Diệp lão gia tử nhìn hôm nay có chút khác thường Diệp Cách. Không khỏi ninh mi. Hắn nghiêng đầu nhìn mắt bên người quản gia. Cách nhi hôm nay là chuyện gì xảy ra? Quản gia đổ là có chút hiểu biết. Hắn nhìn sau một lúc lâu. Sau đó thấp giọng trả lời. Vừa mới cùng nhị tiểu thư đi trên lầu tán gẫu hoàn cứ như vậy. Cụ thể tình huống, ta cũng không quá rõ ràng. Lão gia tử sống nhiều như vậy năm. Cũng là cá nhân tinh, lập tức liền cảm thấy Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Cách khẳng định là có vấn đề. Lại không nghĩ ra được đến tột cùng là làm sao ra sai là mần đi lão gia tử làm cho phòng bếp để. Lại một ít cơm, ăn xong sau, liền mang theo nhị quản gia đem cơm đoan đến Diệp rời khỏi phòng gian. Sao khai Diệp Cách môn? Lão gia tử kinh ngạc nhìn đến Diệp Cách đỏ bừng ánh mắt. Đây là, đã khóc, Diệp lão gia tử lòng tràn đầy nghi ngờ. Diệp Cách này nhân theo tiểu mạnh hơn. Năm đó ở trong quân huấn luyện nhiều như vậy năm, cũng không có gặp qua hắn khi nào thì lộ ra như vậy yếu ớt một mặt. Lúc này nhìn đến Diệp Cách như vậy, lão gia tử mày ninh càng nhanh. Hắn hôm nay nói với Diệp Thiều Hoa chút cái gì? Cách nhi, Diệp lão gia tử nhìn Diệp Cách, lòng tràn đầy lo lắng. Diệp Cách lập mã thân thủ lau một chút ánh mắt, lắc đầu, ra ra, ta không sao. Hắn thân thủ tiếp nhận đến quản gia cho hắn lấy cơm. Đem thương phóng tới trên bàn, trầm mặc ngồi vào một bên, bắt đầu ăn. Diệp lão gia tử thân thể không tốt, Diệp Cách không nghĩ lấy chuyện này đến kích thích hắn. Lão gia tử nhìn thoáng qua hắn phóng tới một bên thương. Gì, định chế thương, người hiện tại đều có thể dùng được với định chế thương. Lão gia tử hỗn quân doanh, tự nhiên biết định chế thương ý nghĩa cái gì. Khó tránh khỏi chấn kinh rồi một chút, Diệp Cách nhìn cây súng này. Đây là mộ huấn luyện viên mấy tháng phía trước cho hắn. Hắn khi đó không có rất chú ý, trước mắt vừa thấy, Diệp Cách tựa hồ có chút sáng tỏ, trừ bỏ hắn nhị tỷ, hắn không thể tưởng được còn có ai có thể vượt cấp cho hắn nhiều như vậy này nọ. Huấn luyện viên phát Diệp Cách thấp cúi đầu, sao sao dưới lầu, Diệp Đồng cùng Tô Lan đều ăn xong rồi cơm, ngồi ở sofa thượng, Đồng Đồng, ta hẹn Dung thầy thuốc cùng hắn mụ mụ. Quá hai ngày ngươi theo ta cùng nhau quá đi xem Monster, Tô Lan cười tủm tỉm nói. Tâm tình tự nhiên tốt lắm mà đi Dung thầy thuốc người nhà không phải tùy tiện ai đều có thể ước. Đứng lên, trước mắt theo mộ gia đắc thế. Đứng ở mộ gia này một đội Dung gia như mặt trời ban trưa. Tô Lan có thể ước được đến Dung gia nhân. Chính nàng đều không nghĩ tới. Là tối trọng yếu là... Dung Liệt mụ mụ tựa hồ cũng không ngại Diệp Đồng tạm thời chân vấn đề. Tô Lan vẫn lấy Diệp Đồng vì vinh, trước mắt cũng đem nàng làm hy vọng, trước mắt có mộ gia ở, Dung gia về sau thành tựu tự nhiên không thể đoán trước. Này hai nhà vừa thấy mặt đại khái chính là thân cận. Diệp Đồng trong lòng vui vẻ, bất quá cũng tưởng nổi lên mặt khác một sự kiện, lập mã mở miệng, hết chương.